Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 850, Sakazuki. Giúp ta, dẫn, Im-sama thấp nói một tiếng. Tiếp lấy đưa tay trái ra nhắm ngay Bạch Thủy. Chính là ánh mắt ngưng tụ. Đón lấy, đám người liền kinh hãi trông thấy. Nơi không xa vừa vặn ngừng thân hình Bạch Thủy. Lại hoàn toàn không bị khống chế liền xông về Im-sama mà đi. Ha ha ha, Bạch ức, liền để ngươi nếm thử lão phu cái này toàn lực một kích. Chỉ thấy Im-sama đột nhiên nâng tay phải lên, áo bào không gió phồng lên, trong mắt sát cơ sôi sục. Đón lấy, sau lưng hắn lực phá nhanh chấn bốn chữ lớn lần nữa sáng lên. Sau đó hoàn toàn dung nhập Im-sama trong cánh tay phải, chỉ thấy Bạch Thủy bị dẫn dắt tốc độ lần nữa tăng tốc gấp đôi. Hoàn toàn hóa thành một đạo đi nhanh huyễn ảnh, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Một quyền này liền xé rách không khí phát ra phong lôi gào thét, cũng nương theo lấy cuồn cuộn khí kình, tại một đám hải tặc bắn nổ trong ánh mắt, trùng điệp đánh trúng vào Bạch Thủy. Bành, một quyền này, phảng phất giống như trực tiếp đánh xuyên không khí đồng dạng. Khiến mọi người chung quanh chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng. Tiếp lấy một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng khí lãng phát tiết mà tới. Cái này ngay cả ca khích Noe đảo đều tại cỗ lực lượng này trước đó. Run lẩy bẩy lên, trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa. Trên biển lớn càng là nhấc lên nhất đào che khuất bầu trời kinh khủng biển động. Cái này sóng biển có được ức vạn quân cự lực. Nếu là thật sự hướng phía ca khích Noe đảo rơi xuống, toàn bộ hòn đảo sợ cũng sẽ ở một bộ này sóng biển phía dưới trong nháy mắt nhân diệt. Không còn tồn tại, mà ở đây nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực già, cũng sẽ trở thành xích kinh món ăn trong bụng. Hoàn toàn không có chạy trối chết hy vọng. Ryokage, giúp ta, đây không phải ta một người có thể ngăn cản kinh khủng sóng biển. Aokiji sử dụng, Soru, biến mất tại nguyên địa. Đón lấy, liền xuất hiện ở cái này nhất đào che khuất bầu trời kinh khủng sóng biển trước mặt. Thương rừng cúng bái, đạt được Aokiji mệnh lệnh về sau. Ryokage không chút do dự. Hai tay trùng điệp đặt tại lớn địa chi bên trên, liền phát động năng lực của mình, chỉ thấy tại cái này sóng biển mặt trước 100 mét khoảng cách. Đột nhiên xuất hiện một mảnh từ rễ cây tạo thành dày đặc lưới lớn. Thời khắc đóng băng, Aokiji chưng hai tay bắn ra hai đạo băng tuyến, liền đâm vào sóng biển bên trong, đóng băng năng lực toàn lực phóng thích, nhưng lần này cũng không có như lúc trước như thế một nháy mắt liền đem cái này đào sóng biển đóng băng lại. Mà là thẳng đến sóng biển đánh vào kia một mảnh rễ cây lưới lớn phía trên thời điểm. Mới hoàn toàn đem đóng băng ngăn cản xuống tới. Răng rác, nhưng khiến Aokiji cũng không nghĩ tới chính là. Hắn đã làm xong trọng bảo hiểm. Cái này mặt băng không ngờ trong nháy mắt phát ra răng rác vỡ vụn thanh âm. Hoàn toàn chống đỡ không nổi, liền muốn vỡ vụn rơi đập hướng thẻ kỳ Noe đảo mà tới. Nếu là thật giáng xuống, toàn bộ tạp Tây Nặc Á đảo đều sẽ bị đánh chìm. Đến lúc đó, ngoại trừ mấy người bọn hắn đại tướng bên ngoài, không ai có thể đào thoát số chết. Sakazuki, Aokiji liền lập tức quay người đối sau lưng Sakazuki quát to. Không cần ngươi nói. Lão phu cũng biết phải làm sao. Sakazuki bá một tiếng xuất hiện tại Aokiji trước mặt. Toàn thân đều hóa thành nham tương. Lộc cộc rung động không thôi. Tản ra kinh khủng nhiệt độ. Mặt băng trực tiếp hòa tan thành dòng nước. Đại phun trào dai phân tần. Sakazuki tay phải đột nhiên toát ra một đoàn đại hòa. Tiếp lấy trực tiếp đột phá không khí mà đi. Tiếp theo tại không trung lần nữa cực tốc nở lớn, hóa thành một cái cự đại dung nham chi quyền, công hướng run rẩy dữ dội không chỉ to lớn băng đào. Oanh, băng cùng lửa đối bính, trong nháy mắt bạo phát ra một mảng lớn nóng ướt sương mù đến. Chỉ gặp luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, dung nham cự quyền cũng không có lập tức đã đột phá cái này to lớn băng đào, mà là dòng dã dùng 3 giây thời gian lúc này mới xuyên qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.